Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Hắn là một trời sinh người lãnh đạo. Canh thứ nhất, thậm chí uy đi, mang phức tạp tâm tình cầm bài hát này rời đi Lục Viễn văn phòng. Hắn thích bài hát này, hoặc là khoa trương một điểm nói bài hát này là hắn ca hát đến nay thích nhất ca. Cầm bài hát này ca từ cùng từ khúc, thậm chí uy nháy mắt, cảm thấy chĩu nặng. Rời đi công ty về sau Dương Quang rất ôn hòa, nhất định phải thật tốt ghi chép tốt. Không thể để cho Lục Tổng thất vọng. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này. Cái kia tiết mục để Thẩm ca đi thôi. Cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội, mà lại hắn cũng hát được không kém. Lục Viễn lấy mắt kiếng xuống đặt ở bàn bên trên. Nói xong câu đó về sau liền yên lặng ngồi tại cái ghế bên trên. Trong không khí tản ra nhàn nhạt khác mùi thuốc lá. Ngồi xuống về sau hắn cúi đầu nhìn một chút trong thùng rác đầu mẩu thuốc lá. Sau đó ngẩng đầu nhìn An Hiểu. Hắn biểu lộ rất bình tĩnh. Đồng thời ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia không cách nào hình dung phức tạp cảm giác. Cùng thâm thúy cảm giác. Giờ khắc này An Hiểu trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bài hát này ngươi thật cho hắn rồi. An Hiểu đối mặt Lục Viễn ánh mắt về sau dò hỏi. Ta cho hắn. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn tại đài đảo bên kia vốn chính là thần tượng ca sĩ có nhất định nhân khí. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn cũng không nói lời nào. Lục Viễn cũng không có cùng An Hiểu đối mặt, mà là nhìn thoáng qua bàn bên trên kính mắt liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là dương quang sáng lạn, nơi xa vẫn là ngựa xe như nước. Nhưng nếu có người đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem Lục Viễn lời nói, người kia tuyệt đối có thể nhìn thấy Lục Viễn ánh mắt bên trong tản ra một cỗ biệt khuất cảm giác. Mắt kính này thật có xấu như vậy sao? Thật như vậy không thích hợp ta. Được thôi, ta hiểu được, tìm hắn. Để hắn tham gia diễn liền để hắn tham gia diễn đi. Ta đi đây, tuần lễ này chủ nhật đạo diễn Hoàng Minh uy hội tại Yến Kinh đến lúc đó. Để hắn tới thử sức đi, An Hiểu trong thanh âm rõ ràng lộ ra một cỗ vô kế khả thi cùng không thể làm. Gì, Lục Viễn tên vương bát đản này thực sự là rất đáng ghét. Không biết vì cái gì, An Hiểu đột nhiên cảm thấy Lục Viễn người này là không phải cố ý khó xử nàng. Ở trước mặt nàng luôn luôn lôi kéo cùng đồ ngốc đồng dạng. Cái này để người rất tức giận. Thế nhưng là, nàng phát hiện đối mặt mình Lục Viễn là thật không có biện pháp, dù sao hiện tại loại tình hình này. Thấy thế nào đều giống như mình đang cầu hắn. Được, đúng. Mặc dù chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng quá trình vẫn là phải đi. Lục Viễn nghe được An Hiểu muốn đi thời điểm quay đầu. Quá trình, có ý tứ gì? An Hiểu có chút không hiểu. Hợp đồng vẫn là phải ký. Đi Yến Kinh dù sao đường xá dài dằng dặc không phải. Ta cảm thấy một chút điều khoản vẫn là phải viết rõ ràng. Tỷ như thẩm ca cát xê, tỷ như phí ăn ở. Chạy phí những này có tranh luận đồ vật ta cảm thấy hẳn là tả minh bạch. Lục Viễn, ngươi có phải hay không lục lột ra? Ngươi cái này đều muốn cùng ta tính. Ngươi làm sao không còn tính một chút ta và ngươi đóng tiền? An Hiểu rốt cục nhịn không được hai tay chống nạnh trừng mắt Lục Viễn. Nàng bị Lục Viễn tức gần chết. An tiểu thư đừng nóng giận. Thật, sinh khí đối nữ hài tử làn da không tốt. Ngươi nghe ta nói, ta cũng có nỗi khổ tâm kỳ thật ta cũng không dễ dàng. Lục Viễn nhìn thấy An Hiểu thật giận. Vội vàng lộ ra một tia cười ngây ngô đứng lên. Nỗi khổ tâm, ngươi cái này lục lột ra ngươi có cái gì nỗi khổ? Ngươi chớ cùng ta khóc than. Ngươi mấy bộ vé xem phim phòng ta thế nhưng là biết được rõ ràng. Trừ phòng bán vé. Mà lại ngươi còn có thật nhiều loạn thất bát tao thu nhập, ngươi đừng cho là ta không biết. An Hiểu xuất đạo đến nay liền không bị qua dạng này ủy khuất qua. người này đoán chừng chính là thượng thiên tới khí chính mình. Cũng trách chính mình bất tranh khí, tại sao lại muốn tới tên vương bát đản này công ty? Đời trước mình tuyệt đối thiếu hắn. An tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tham tiền người. Bất quá, ta hiện tại làm là một công ty lão bản. Ta được thời thời khắc khắc là ta phía dưới nhân viên suy nghĩ không phải. Thẩm ca, một mình hắn từ đài đảo chạy đến nơi đây đến dễ dàng sao? Rất không dễ dàng, cái này cần rất lớn dũng khí. Cho nên, ta không thể tại bất luận cái gì phương diện ủy khuất hắn. Mặc dù ta rất rõ ràng An tiểu thư nhân phẩm ngươi. Thế nhưng là đi, kia vị đài đảo đạo diễn ta lại cũng không là rất quen ngươi hiểu. Ta từ trước đến nay đều là một cái chú ý cẩn thận người. Ta tự nhiên không muốn hắn bị lừa đúng hay không? Dù sao hiện tại ngành giải trí đen tối như vậy, có hợp đồng bảo hiểm một điểm a. Đúng, ngộ công phí cũng phải tính bên trên, Lục Viễn. Làm người không nên quá phận. An Hiểu dậm chân tức giận đến muốn mạng. Ngươi không chiếm ta tiện nghi ngươi có thể chết a. An tiểu thư, ngươi thật hiểu lầm, ta thật không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Ta Lục Viễn đi bưng đi được chính. Nhân phẩm phương diện tự nhiên là không thể chê, điểm ấy là tất cả mọi người công nhận. Ta một mực cường điệu hợp đồng. Hoa Hạ không phải có câu nói sao? Gọi chuyện xấu nói trước. Ta cảm thấy hợp đồng cái gì nhất định phải. Từ vừa mới bắt đầu hợp tác liền muốn hợp đồng. Ai cũng không thể trái với hợp đồng có phải không? An Hiểu tức gần chết. Mặc dù cảm thấy Lục Viễn rất nói nhiều đều là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng nàng phát hiện mình hết lần này tới lần khác nói bất quá Lục Viễn. Nàng đột nhiên phát hiện Lục Viễn người này đã trải qua dần dần thăng cấp là vạn ác bóc lột nhà tư. Bản, thế giới này bên trên làm sao có loại người này? An tiểu thư ngươi, đi. Được, đi. Những này phí tổn chúng ta đều bao có thể đi. Hợp đồng đâu? Lấy ra, ta ký. Ngươi có thể làm chủ. Bộ này thanh xuân thần tượng điện ảnh ta đầu mấy trăm vạn đương nhiên có thể làm chủ. À, vậy là tốt rồi. Lục Viễn gật gật đầu lộ ra tiếu dung lấy ra điện thoại. Uy, Ngô Đình Đình, đang làm gì? À, tại viện tuyến à, nếu như thong thả lời nói đến đây đi. An Hiểu tìm chúng ta ký hợp đồng hợp tác. Cái gì hợp đồng? Chính là nghệ nhân hợp tác cấp C hợp đồng à. Đúng, An Hiểu nhìn xem Lục Viễn gọi điện thoại bộ dáng lại là một trận nổi giận. Chờ chút, cấp C hợp đồng, loại này hợp đồng hợp tác còn phân tầng. Ký xong hợp đồng về sau, tức giận An Hiểu lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tìm địa phương ăn cơm. Hôm nay nàng thực sự là bị tức đến quá sức, một đường bên trên không ngừng mà nói Lục Viễn keo kiệt cùng lột ra. Một đường đã nói lấy Lục Viễn không có chút nào bất luận cái gì phong độ thân sĩ. Đối với cái này Vương Vĩ Tuyết chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Kỳ thật ta cảm thấy hắn làm được thật đúng. Vĩ Tuyết, ngươi làm sao đột nhiên giúp hắn nói chuyện. Ta biết ngươi đối với hắn có chút ý tứ. Nhưng là, hiện tại chúng ta là đứng tại công chính lập trường bên trên a. Ngươi vẫn là ta hảo tỉ muội đâu. Ngươi không có phát hiện hắn vẫn luôn rất bao che khuyết điểm sao? Vật gì tốt đều nghĩ đến công ty mình nghệ nhân. Tình nguyện mình ít chút vốn nguyên ngươi cũng không hiểu hắn. Có ý tứ gì? Ngươi đừng quên. Hắn là một cái đạo diễn. Kia bộ, Hoạt Mai, chính là hắn đạo diễn ra. Khi đó Ngụy Vô Kỵ chỉ là hắn trợ thủ phó đạo diễn. Nhưng càng về sau, Lưu Lãng Giả, Lục Viễn vì cái gì không làm đạo diễn rồi? Về sau, ớt say. Cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, vì cái gì cũng không làm đạo diễn. Rồi, bởi vì là, hắn biết rõ mặc kệ là Lý Kỳ vẫn là Ngụy Vô Kỵ đều cần điện ảnh chứng minh mình. Hắn cho bọn hắn chứng minh mình cơ hội. Tập Kết Hào, cũng giống vậy. Bộ này, Tập Kết Hào, vai chính vốn là hắn. Ngụy Trường Quân đã trải qua không chỉ một lần gọi điện thoại cho hắn. thậm chí đều nguyện ý vì hắn đợi hơn mấy tháng. Nhưng hắn rõ ràng Lục Diệc Hoàng hiện tại cần gấp một bộ điện ảnh chứng minh mình xung kích một. Thế là hắn đem cơ hội nhường cho Lục Diệc Hoàng, về phần Thẩm Chí Uy cũng là Lục Viễn nhường lại. Cơ hội, ai có thể phủ nhận Lục Viễn ca sĩ thân phận đâu. Nhưng hắn là một ca sĩ, đến nay chính mình cũng chưa đi ra một chương album. An Hiểu yên lặng nghe Vương Vĩ Tuyết dùng phi thường cảm khái ngữ khi nói ra câu nói này về sau. Lập tức hơi sững sờ, nghĩ như vậy giống như chân thật thực là như thế này. Không thể phủ nhận hắn thật nhiều khuyết điểm, nhưng thực tế bên trên hắn lại là một cái rất tốt người lãnh đạo, đồng thời đối với bọn thủ hạ đều là lấy một loại vô cùng chân thành tâm trạng thái ở chung. Chờ ngươi biết hắn cùng nghệ nhân ký hợp đồng, ngươi sẽ biết, Vĩ Tuyết, ta đột nhiên có chút đã hiểu lúc trước Lục Diệc Hoàng cùng hiện tại Thẩm Chí Uy vì sao lại tới đầu nhập Lục Viễn. An Hiểu có chút nhìn một chút phương xa, lúc đầu cực vi tức giận tâm tình đột nhiên lại có chút động dung. Có lẽ mình thật không hiểu Lục Viễn. Ngươi minh bạch liền tốt, cho nên ngươi cũng không nên tức giận. Hắn như thế đối đãi ngươi nguyên nhân là ngươi không phải công ty nghệ nhân. An Hiểu lại gật đầu, nếu như ta là tay hắn dưới nghệ nhân lời nói. Như vậy đãi ngộ có phải là nghĩ đến lúc này nàng bỗng nhiên lại lắc đầu. Bất kể nói thế nào, Lục Viễn tên vương bát đản này chính là Lục Khu Tử. Hắn chính là thích chiếm tiện nghi. Ăn xong cơm trưa về sau, Lục Viễn lần nữa mang bên trên kính mắt chiếu chiếu tấm gương. Hắn vẫn như cũ cảm thấy mình rất đẹp trai, vẫn như cũ cảm thấy mình rất có khí chất. Thế nhưng là Vương Vĩ Tuyết, Ngô Đình Đình, thậm chí An Hiểu đều cảm thấy mình mang theo kính mắt giống hài kịch diễn viên. Cũng không thể ba người nhãn quang đều mẹ nó có vấn đề à. Mặc dù ba người thành hổ đạo lý này Lục Viễn đều hiểu, nhưng hắn trong khoảnh khắc vẫn là mê mang. Hắn lắc đầu lấy mắt kiếng xuống, cuối cùng từ bỏ này tấm lúc trước hắn tuyển chọn tỉ mỉ kính mắt. Xem ra chính mình thẩm mỹ nhãn quang xác thực xảy ra chút vấn đề. Ngồi tại cái ghế bên trên khó chịu rất lâu, lại hí hư rất lâu về sau, Lục Viễn vẫn là không tin mở ra máy tính thâu nhập. Xin giúp đỡ. Làm sao xác nhận mình thẩm mỹ quan là bình thường? Online chờ, rất cấp bách. Vấn đề này, qua đại khái mấy phần chung về sau, phía dưới bắn ra đếm không hết đồ vật. Lục Viễn nhìn thấy những này trả lời, mỗi người thẩm mỹ đều là khác biệt. Người không cần thiết xoắn suýt những này, người tốt. Người cảm thấy nữ minh tinh xinh đẹp không? Tỷ như An Hiểu, tỷ như Annie. Tỷ như, nữ minh tinh, xinh đẹp, Lục Viễn trong đầu hiện ra An Hiểu bộ dáng. Sau đó hắn sửng sốt, lần thứ nhất nhìn thấy An Hiểu thời điểm hắn xác thực cảm thấy An Hiểu rất đẹp. Rất xinh đẹp, nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không biết An Hiểu có xinh đẹp hay không. Thậm chí càng cẩn thận nghĩ, hắn liền càng không biết cái gì gọi là xinh đẹp. Mẹ nó, cho nên ta là thật xảy ra vấn đề. Lục Viễn bắt đầu mình dọa mình. Một số thời khắc không đi xoắn suýt ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là làm ngươi xoắn suýt về sau, ngươi liền cảm giác càng ngày càng không đối đầu. Ngươi tốt, ta cảm thấy nếu như ngươi muốn chứng minh mình thẩm mỹ có phải là có vấn đề. Ngươi tốt nhất đi một chút nghệ thuật triển lãm tranh hoặc là chụp ảnh triển đi xem một chút. Nơi đó tác phẩm đủ loại, luôn có một cái thích hợp ngươi, dù sao ở nơi đó thưởng thức mỹ nhân rất nhiều, ngươi có thể len lén nghe bọn hắn đánh giá, lại tự hành xác nhận, hoặc là ngươi có thể đi một chút cuộc thi hoa hậu bên trong nhìn xem. Sau đó Lục Viễn lại thấy được câu trả lời này, sau đó hắn lâm vào trầm tư. Nghệ thuật triển lãm tranh, cuộc thi hoa hậu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,